hắn thấy được những chữ viết trên tấm da dê chỉ đến đây. Rồi sau đó không còn gì nữa. Nhịn không được cáu kỉnh nói sau đó là cái gì. Hắn đem tấm da dê đặt trong tay nhìn đi nhìn lại, nhưng phát hiện rằng bộ phận những chữ sau chót mình đã xem rồi. Phía sau hiển nhiên sẽ có văn tự gì đó. Đáng tiếc, tấm da dê này có vẻ như là một bản thiếu. Phần phía sau trang giấy đã bị gián đoạn. Bên lề hiện ra dấu răng. Tự hồ như là bị con vật nào đó gặm nhấm rồi. Phần sau thì thế nào? Đỗ Duy thấp giọng quát hỏi. Phần sau không có. Sắc mặt lão ma pháp sư cổ quái, đừng quên là ta đã tìm thấy cái này trong một phần mộ. Khi ta tìm được, nó chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Chờ một chút, lão nói còn lại. Đỗ Duy trợn tròn mắt. Lão ma pháp sư cũng đầy vẻ bất lực. Lão giang tay ra. Cười khổ nói đồ vật này vốn đặt trong một cái hộp gỗ nhỏ trong phần mộ. Nhưng khi ta tìm được nó, cái hộp đã bị thủng một lỗ. Ta bất ngờ tìm được một con chuột chết bên trong. Hiển nhiên phần phía sau đã bị con chuột gặm nát. Chuột! Đỗ Duy bỗng rất muốn chỉ trời mắng to vài tiếng. Chuột ư? Đồ vật quan trọng như vậy, những câu chữ trọng yếu cùng với những lời mấu chốt phía sau không ngờ đã bị chuột gặm mất. Đồ chuột đáng ghét. Con chuột trời đánh. Đỗ Duy nhịn không được hét lên mắng chửi. Trong gân ngực hắn, Gazeu đã hóa thân thành chuột, cố gắng thò cái đầu chuột ra một chút. Thanh âm rụt rè. Hỏi một cách ngây ngô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy nhiên cái đầu chuột của lão vừa lộ ra, thì đã lập tức cảm giác được ánh mắt đầy sát khí của hai người Đỗ Duy và Hung Sen rơi trên người mình. Sợ đến nỗi lũi xẹp một tiếng, đã lại chui vào, không dám thò đầu ra nữa. Đỗ Duy dở khóc dở cười. Chuột ư? Không ngờ đã bị chuột ăn mất. Lão ma pháp sư rất bình tĩnh, dù sao đồ vật này lão đã xem qua vô số lần. Lão nhìn Đỗ Duy, thanh âm rất nghiêm túc, bây giờ ngươi đã biết tại sao ta muốn kiên trì đưa ngươi tới nơi này rồi chứ? Hiện giờ, ngươi đã biết tại sao ta không chịu thả ngươi trở về rồi chứ? Đỗ Duy im lặng. Tại phương Bắc, lão ma pháp sư kiên định điều chỉ về phía trước, nghênh đón gió lạnh. Trong con ngươi của lão là ánh mắt vững vàng ngay ở phía trước. Một đường hướng Bắc, ngươi không phải là hỏi ta ở đó có cái gì sao? Ta bây giờ có thể nói cho ngươi. Nơi đó có di sản mà Aragorn lưu lại. Còn có một thanh kiếm vương giả của y. Nếu lời tiên đoán là thật, tất cả là thật, vậy thì chỉ có ngươi mới có thể rút ra thanh kiếm đó. Có được di sản của Aragorn, rút ra được thanh kiếm vương giả. Sứ mạng giả trong lời tiên đoán của Aragorn. Đột nhiên, Đỗ Duy rất muốn véo mình một cái, ta có phải đang nằm mơ hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 104 chướng ngại cuối cùng. Thượng tâm tình của Đỗ Duy cũng không nhẹ nhàng gì. Hắn cảm thấy trong lòng có phần hốt hoảng, có phần nặng trĩu, phảng phất như bị một khối đá lớn đè lên. Rõ ràng là, Đỗ Duy không thích chuyện này. Không thích lời tiên đoán đấy, càng không thích cái sứ mệnh kia, hay là phải kế thừa di chí của ai ai đó. Về mặt này, cách nghĩ của Đỗ Duy và Semen 200 năm trước giống hệt nhau, ta chính là ta. Ta muốn có cuộc sống của chính mình, tự có của bản thân ta. Bằng vào cái gì mà phải đem mệnh lệnh của kẻ nào đó ép lên mình ta? Dù hắn có là vĩ nhân lịch sử, là cường giả truyền kỳ, nhưng điều đó và ta có quan hệ rắm chó gì chứ? Lão tử không thèm. Từ khi đến cái thế giới xa lạ này cho đến nay, trong lòng Đỗ Duy không có cái gì là ý niệm về huy hoàng cả. Trời già phù hộ, hắn được đầu thai trong một gia đình đại quý tộc. Cuộc sống được kỳ vọng của hắn rất đơn giản, buông bỏ quyền kế thừa, buông bỏ gánh nặng gia tộc, an tâm mà làm một kẻ có tiền, một ông nhà giàu ăn tạp đợi chết. Lúc rảnh rỗi thì làm mấy chuyện mà mình thích, nghiệt ngợm với vẫn với ma pháp, hay đùa giỡn với trò tiêu khiển bóng đá tức cười, và còn nhiều thứ khác nữa. Không có nhiều tham vọng mà sống qua những ngày tháng dễ chịu, cơm áo không phải âu lo. Vậy đã đủ lắm rồi. Do đó, khi mà Đỗ Duy cố ý che giấu khả năng thật sự, cố ý để cho những người khác hiểu nhầm hắn là thằng ngốc của gia tộc, cố ý để phụ thân xua đuổi hắn khỏi đế đô, đày về quê nhà, thì thật ra trong lòng của hắn thấy rất khoái trá. Từ nay về sau rời khỏi đế đô với những chế độ nghiêm khắc, rời khỏi tất cả những dòng xoáy thị phi, đến vùng bình nguyên Rô Linh yên ả, không ràng buộc. Ngày tháng như vậy rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ tất cả có thể đều sẽ tan thành bong bóng cả, đều tại cái lời tiên đoán đáng chết này. Sứ mệnh lố bịch gì chứ? Cái gì mà truyền nhân của Aragon ở ngàn năm trước? Đi mẹ nó đi! Cái đại gia Đỗ Duy ta cần không phải là loại cuộc sống đó. Kế thừa di mệnh của Aragon, đối đầu với thần điện. Lão tử ăn no rưỡng mỡ à? Thần điện là cái thứ gì đây? Là một thế lực khổng lồ đã tồn tại ngàn năm rồi. Là thế lực tôn giáo khiến cho đế quốc phải kiêng kỵ ba phần. Người ta có tiền, có vũ lực, có uy tín cao vời. Trên đại lục gần như là người thì sẽ phải là tín đồ của thần điện. Kế thừa di chí của Aragon là phải đấu với một kẻ khổng lồ như vậy sao? Sợ rằng mình sẽ phải chết mà đến xương cốt tro tàn cũng không còn. Con bò hung sen thì sao? Đại lục đệ nhất kỵ sĩ đấy. Còn không phải là bị thần điện đuổi cho chạy vong mạng tới chân trời ư? Con bò Aragon thì thế nào? Năm đó y cũng không thể xô ngã thần điện. Vậy ta dựa vào cái gì mà có thể làm được đây hả? Ta là thứ gì chứ? Ta chỉ là một tiểu quý tộc. Một tiểu quý tộc ăn tạp chờ chết không chút chí lớn. Khát khao cuộc sống thanh bình tự do. Vì một tên gia hỏa đã chết cả nghìn năm rồi. Cái di nguyện chó má gì đó muốn lão tử vì y. Sẽ bám riết lấy cuộc đời của ta ư? Không bao giờ. Trên dọc đường đi, Đỗ Duy không có nói cái gì nữa. Tuy nhiên mỗi một người đều nhìn ra biến hóa cảm xúc của Đỗ Duy. Nhìn ra cái vẻ âm trầm. Nhìn ra ý không vui trên khuôn mặt của hắn. Chuyện chiếc bánh trên trời rơi xuống, người người đều sẽ thích. Nhưng, nếu cùng rơi xuống với chiếc bánh đó còn có một gánh nặng to lớn có thể đè người bẹp dí thì sao? Vậy thì đó sẽ là vấn đề khác hẳn. Đúng vậy. Là vấn đề khác. Lão ma pháp sư vẫn điều khiển tà diện Chu Hậu đi tới như trước. Tuy là một rút am hiểu việc giao tiếp với sinh vật tự nhiên, nhưng chỉ huy được một ma thú cao cấp thực lực cường đại như vậy. Qua một thời gian dài, lão ma pháp sư cũng có phần uể oải. Buổi tối hôm nay, mọi người không có cắm trại, mà tập hợp nhau lại ngủ một giấc trên lưng con nhện. Hung Sen chủ động yêu cầu gác đêm kỵ sĩ, từ trong ánh mắt của Đỗ Duy nhìn ra được chút gì đó. Cả đêm hắn cứ gắt gao dán mắt vào Đỗ Duy. Đỗ Duy cả đêm không ngủ. tuy là nằm ở trên lưng con nhện, nhưng lão ma pháp sư đã làm ra một ma pháp ngăn gió, cản trở gió lạnh thấu xương xung quanh. Hơn nữa trên người đã được bao bọc tấm da, lại làm mấy lần các động tác cơ sở của tinh không đấu khí. Rét lạnh đã không còn là vấn đề nữa. Đỗ Duy vẫn không ngủ được. Hắn rất muốn rời khỏi nơi này, từ bỏ cái sứ mệnh nặng trĩu kia. Nhưng kỵ sĩ dán mắt xếp sao vào Đỗ Duy, hắn cũng không có cách gì cả. Tính ra, hắn là kẻ thực lực kém cỏi nhất trong cái đội ngũ kỳ quái này, ba người một rắn một chuột. Nếu làm thật sự thì dù cho là lão chuột Gazeu trong ngực kia, sợ rằng thực lực ma pháp cũng trên Đỗ Duy. Chạy! Đỗ Duy nhận ra rằng mình không có bất cứ cơ hội nào. Tốt rồi! Khi trời hừng sáng, lão ma pháp sư đã lặng lẽ đứng sau lưng hung sen. Lão nhìn Đỗ Duy đang nằm co ro trong tấm da, lưng quay về phía mình. Lão ma pháp sư đang cười. Sau đó lão thấp giọng nói với hung sen ở bên cạnh, đây là một biến hóa to lớn, cũng có thể coi như là một sự đả kích. Hắn có dao động tâm tư thì cũng là điều bình thường thôi. Nhưng mà ta tin rằng hắn sẽ từ từ hiểu ra, dẫu sao thì hắn cũng là sứ mệnh giả được nhắc tới trong lời tiên đoán. Rạng đông, Đỗ Duy vẫn nhắm mắt, nhưng Gazeu trong ngực đã thò đầu ra. Lão chuột đứng thẳng trên đùi của Đỗ Duy, trợn to đôi mắt hạt đậu nhìn về phía trước, bỗng phát ra một tiếng hoan hô lanh lảnh, chúng ta đã đi ra rồi. Ra rồi. Theo sự vừa nhảy vừa kêu của lão chuột, Đỗ Duy lật mình ngồi dậy, nhìn lên phía trước. Phía trước đã là lề rừng rậm rồi. Đằng sau cây cối thưa thớt, đã không còn những cây sắc hoa bạc mà những ngày này nhìn đến phát chán, đã không còn một mảnh biển cây vô vị nữa. Trước mặt là một dải đồng băng trắng mênh mang. Một dải đất trải rộng, vô bờ vô hạn, băng tuyết bao trùm lấy mặt đất cũng không biết là đã qua bao nhiêu năm tháng. Dưới tuyết động, thỉnh thoảng có vài nơi lộ ra sông băng. Những sông băng đó hiển hiện màu xanh biếc nhàn nhạt. Chú thích sông băng, mọi người vào đây để nhìn hình ảnh của nó. https://www.qqbda.org/qqlaki Mặt trời mọc vào buổi bình minh. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên dòng sông băng, tạo sự phản chiếu, gợn lên những vòng cung sáng bập bềnh, rất là lộng lẫy. Tà diện Chu Hậu mang mấy người trên lưng chạy trong rừng được hai ngày cũng không nhẹ nhõm gì. Lúc này đã đến được lề rừng. Dừng bước, khuôn mặt hệt như là đã được đẩy nén lại thành một mặt người hoàn chỉnh. Trong miệng phát ra những tiếng thở dốc ồ ồ giống như một con trâu vậy. Lão ma pháp sư huyết một tiếng sáo, rồi tức thì là người đầu tiên nhẹ nhàng rơi lên mặt đất. Lão đưa tay lên một cái chân của con nhện nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát. Trong lòng bàn tay lăng tăng trải ra một vòng ánh sáng êm dịu. Con nhện hình như rất thích thú loại ánh sáng này. Hơi thở khó nhọc dần dần điều hòa hơn rất nhiều. Được rồi, xuống đi, những người bạn của ta. Lão ma pháp sự dường như tinh thần rất phấn chấn. Rồi thì, trường bào của lão phần phật vang lên trong gió. Lão quay người chỉ về đồng tuyết sông băng kéo tới tận chân trời ở phía sau. Mỉm cười bảo hoan nghênh đã đến đồng băng bị quên lãng. Chúng ta là nhóm loài người đầu tiên đi đến nơi này trong 200 năm qua. Đang nói, phản phất như lão ma pháp sư đã thở dài, thấp giọng lẩm bẩm xe men, ta lại tới nơi này rồi. Còn nhớ 200 năm trước cảnh tượng khi hai người chúng ta đến được nơi này không? Thả đi con tài diện Chu Hậu, lão ma pháp sư tuyên bố, con đường phía sau, chúng ta phải dựa vào đôi chân của chính mình. Trong những dòng sông băng này rất khó tìm được sinh vật nào. Sự rét buốt ở nơi này sẽ khiến các ngươi lưu lại những ấn tượng sâu sắc. Nhưng đây nói luôn một câu, đặc biệt là ban đêm, nơi này sẽ thổi lên một loại gió đặc biệt. Loại gió đó có thể dễ dàng cắt xé con người. Nếu mọi người không muốn bị đông chết, thì ngàn vạn lần không được đi phân tán. Đỗ Duy di chuyển bước chân một cách rất không vui. Phía sau, Medusa bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, ngươi hình như rất buồn phiền. Đúng vậy. Đỗ Duy không giấu diêm. Sau khi Medusa trầm mặc vài giây, thì thấp giọng nói, ta nhớ khi ở trong cung điện của ta, ngươi đã lên lớp cho ta buổi học đầu tiên. Chính là dạy ta, loài người phải đối mặt với sự thật. Không phải sao? Nói xong, nữ vương bệ hạ không có nói thêm cái gì nữa, mà thân thể giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua Đỗ Duy, đi tới phía trước. Đối mặt với sự thật, Đỗ Duy cẩn thận thưởng thức những lời này, sau đó cười khổ một tiếng. Nói thì đơn giản, nhưng làm thật lại dễ dàng vậy ư? Di chuyển trên đồng băng hoàn toàn khác với di chuyển trong rừng rậm. Nơi này càng đi tới tuyết động trên mặt đất càng ít. Không còn tuyết mềm xốp nữa. Trên mặt sông băng lạnh lẽo và cứng rắn đó, bóng loáng vô song. Nếu không cẩn thận một chút, một hơi té lộn tùng phèo mười mấy lần cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trên sông băng ẩn chứa vô số sát cơ. Trên mặt băng nhìn như bằng phẳng nhẵn nhụi này, không biết nơi nào sẽ là cạm bẫy chết người. Một khi không cẩn thận dẫm lên tầng băng trên bề mặt bị rạn nứt, phía dưới chính là khe nứt băng thật sâu. Nếu bị rớt xuống dưới, sẽ dẫn tới sự sụp đổ. Vô số khối băng to lớn sẽ ép ngươi xuống vực sâu. Ngươi đừng mong lên được trở lại. Chúng ta vì sao không dùng cách bay? Đỗ Duy nhíu mày. Thực lực ma pháp đẳng cấp như lão ma pháp sư, thuật phi hành thuộc ma pháp hệ gió, mang theo vài người lên đường hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, thực lực của Medusa cũng rất mạnh, bay thì có lẽ không có chuyện gì. Còn hung sen thực lực đạt đến đẳng cấp thánh kỵ sĩ thì có thể bằng vào đấu khí của bản thân mà bay lượn. Bởi vì nơi này là đồng băng bị lãng quên, địa phương bị thần linh nguyền rủa, là một cấm cản thiên nhiên. Bay ở nơi này không thể thực hiện được. Lão ma pháp sư mỉm cười giải thích. Sau đó tự như sợ Đỗ Duy không tin, lão cười lấy ra bao vải từ trong ngực, cuối cùng lục lọi ra được một tờ giấy. Sau khi gấp nếp vài lần, đã làm ra được một hình dáng con bướm. Lão chỉ nhẹ nhàng một cái, con bướm này lập tức giống như được ban tặng sinh mệnh vậy. Vỗ vỗ chiếc cánh, chậm chậm bay lên. Nhưng rất nhanh, khi nó bay đến độ cao cách mặt đất tối đa 7-8 mét, trong bầu trời các dòng khí đột nhiên cất lên kịch liệt. Rồi tức thì chung quanh chợt nổ bắn ra vô số ngọn gió lớn mạnh mẽ sắc bén, cùng nhau hướng về con bướm ma pháp kia bắn tới. Không đợi Đỗ Duy thốt ra lời, thì đã nghe thấy giữa không trung truyền lại vài tiếng động rít rít rất nhỏ. Con bướm kia ở trong vô số các luồng gió sắc nhọn đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Thấy chưa? Nơi này là khu cấm do thần linh dựng lên. Lão ma pháp sự thờ ơ nói, dù ngươi có là cường giả vô song ở đại lục, cũng chỉ có thể thành thật đi bộ ở trên mặt đất. Đỗ Duy hiểu ra, dù là ma pháp sư cường đại, cũng không thể duy trì sự phi hành ở trong công kích của vô cùng vô tận những mũi gió sắc bén như những mũi dao trên trời cao. Dù ngươi có bản lĩnh phòng ngự ma pháp mạnh mẽ, sự tiêu hao ma lực cũng đủ làm ngươi kiệt sức mà chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 105 chướng ngại cuối cùng hạ không thể phi hành, thuần túy dựa vào hai chân mà đi trên sông băng. Cứ như vậy dù cho là tên gia hỏa cường đại hơn nữa cũng sẽ không quá khác biệt với người thường. Lão ma pháp sư lấy ra một chiếc ma trượng ngắn cuộn. Trên ma trượng đã được lắp vào một quả thủy tinh màu bạc trong suốt. Lão nâng ma trượng lên trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Trên thủy tinh hiện ra một đoàn ánh sáng êm ái. Rồi tức thì trải ra thành một kết giới ma pháp bao quanh khu vực đường kính khoảng 4 thước. Kết giới ma pháp này có hiệu quả cản trở gió mạnh trên sông băng. Ở trên cái đồng băng trơn nhẵn trải tới chân trời này, gió lạnh gào thét cực kỳ đáng sợ. Không có những cây cối rậm rạp của rừng cây ngăn cản, gió lạnh có thể một đường quét qua không chút khó khăn. Cường độ của nó đủ để thổi một người như Đỗ Duy lên giữa không trung. Có kết giới chống gió của lão ma pháp sư, hắn cứ vậy mà cất bước. Đoàn người thận trọng vây ở quanh hắn mà đi, cố giữ ở bên trong kết giới. Hành tẩu trên đồng băng, thể lực tiêu hao rất nhanh. Tuy nhiên không có cuồng phong cản trở, độ khó đã giảm đi rất nhiều. Để tránh những vực sâu băng nước ẩn nấp trên mặt đất, Đỗ Duy đã tham khảo những tri thức ở kiếp trước mà làm ra một sợi dây dài. Trói ba người một rắn một chuột với nhau. Còn hung sen kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất vẫn đi ở phía trước nhất mở đường như cũ. Kể cả loài rắn là động vật máu lạnh. Ở cái nơi mà băng giá gần gấp đôi so với trong rừng rậm, tinh thần của Medusa cũng không thể tránh được đã có phần rã rời. Tự hồ có chút kiệt sức. Lừ đừ. Không nói thêm một từ nào. Đi đường gian nan như vậy được 2 ngày, tốc độ của đoàn người càng lúc càng chậm. Ngay cả Hun Sen cũng mệt mỏi lắm rồi, kỵ sĩ nhẹ thở dốc. Tuy rằng ánh mắt hắn vẫn kiên định, nhưng Đỗ Duy có thể nhìn ra. Loại phương thức thuần túy nhờ vào sức mạnh cơ bắp để đi này, thật sự là đã làm kiệt quệ con người ta rồi. Hơn nữa, lão ma pháp sư không có cách nào để luôn giữ vững được kết giới chống gió này. Gió ở nơi này quá đáng sợ. Đặc biệt là đến khi trời đêm, thanh âm gào thét của gió điếc tai nhức óc. Phản phất như mãnh thú gầm rống không thôi cả đêm ở bên tai của ngươi. Còn cái rét lạnh thấu xương đó, Đỗ Duy gần như không thể chống cự được. Ngay cả hiệu quả của những động tác cơ sở tinh không đấu khí cũng giảm sút đi rất nhiều lần. Trong đêm, mình hắn phải đứng lên mấy lần hoạt động thân thể, nếu không thì sẽ bị đông cứng. Lúc này, Hun Sen đã làm ra một hành động khiến Đỗ Duy cảm kích. Kỵ sĩ không nói lời nào kéo mở áo ngoài ra, ôm lấy Đỗ Duy. Sau đó dùng đấu khí xua đuổi cái rét lạnh cho Đỗ Duy. Lão ma pháp sư đã hết sức lực, nhưng ở chung quanh gió lạnh vô cùng vô tận. Hơn nữa, dưới những ngọn gió lớn đang sợ đó, vẫn phải duy trì kết giới, sự tiêu hao ma lực thật sự làm mệt người. Cuối cùng, Đỗ Duy hiểu ra vì sao trên đường đi lão ma pháp sư đã nói cần phải cố gắng giảm bớt sự hao mòn ma lực. Càng lên phía bắc, gió càng lớn. Thậm chí Đỗ Duy có thể dùng mắt thường mà thấy được vào buổi tối trên sông băng. Từng ngọn vòi rồng gió xoáy bỗng từ đâu trên trời giáng xuống càng quét chung quanh. Tiếng gió giống như mang theo tiếng rít gào của rồng lớn. Mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng được các cột gió đang ở xung quanh bên cạnh tàn phá qua lại. Nếu không phải là lão ma pháp sư thức đêm không ngủ để giữ kết giới thì, căn cứ theo tính toán của Đỗ Duy, Mức độ như vậy gần như đã tương đương với việc lão ma pháp sư hai ngày nay thức đêm không ngủ chống lại công kích ma pháp hệ gió của vô số trung cấp ma pháp sư. Vòng sáng trên ma trượng của lão không thể tránh khỏi mà mờ dần đi. Để tiết kiệm ma lực, phạm vi kết giới cũng thu nhỏ lại một lần nữa. Cuối cùng đoàn người đã phải ép lại một chỗ cùng nhau hành tẩu. Đến ngày thứ tư, lão ma pháp sư kiên trì không nổi nữa. Thời gian 4 ngày không ngưng không nghỉ. Đồng thời mỗi giờ mỗi phút đều phải chống lại những ngọn gió sánh được với công kích ma pháp cấp trung. Lão ma pháp sư đã không thể tiêu hao thêm nữa. Lần trước ta đến nơi này gió không có lợi hại như vậy. Thanh âm của lão ma pháp sư lộ ra một sự yếu ớt. Còn bao xa nữa? Ở trong tiếng gió Đỗ Duy kêu lớn lên. Không còn cách gì, dưới tiếng gầm rú của gió, nếu không kêu gào lên, đồng bạn căn bản không nghe được thanh âm của mình. Ước chừng còn 1 ngày rưỡi nữa. Lão ma pháp sư bất lực nói còn có 1 ngày rưỡi, chúng ta sẽ có thể đi ra được cánh đồng băng. Đi ra khỏi thì sẽ không còn cái loại gió đáng chết này nữa. Lão còn có thể kiên trì được bao lâu? Đỗ Duy thở dài. Ta cần phải nghỉ ngơi. Lão ma pháp sư không gượng chống đỡ thêm nữa, ta cần nghỉ một lát khôi phục một chút ma lực. Nhưng Đỗ Duy gật đầu, để ta thay lão một lát. May thay, kết giới ma pháp của lão ma pháp sư giống như cái cuộn trục cứ thế được ghi tại ở trên ma trượng. Điều khiển kết giới này cũng không quá phức tạp. Chỉ là cần phải lúc nào cũng trút vào ma lực thì mới được. Đỗ Duy nhận lấy ma trượng của lão ma pháp sư. Hắn vốn cho rằng mình có thể duy trì trong chốc lát, nhưng rất nhanh thôi, hắn đã phát hiện ra rất khó làm được. Từ bản thân trải qua việc chủ trì kết giới, Đỗ Duy mới cảm giác được sự không nhẹ nhàng gì của lão ma pháp sư. Gió mạnh xung quanh quá đáng sợ. Vô số những ngọn gió sắc nhọn, lúc nào cũng dùng cái trạng thái tập trung như thủy triều mà quất vào kết giới. Vô số ngọn gió sắc cắt lên trên kết giới, trong tiếng gió gào thét cắt giao nhau, phát ra những thanh âm sắc bén chói tai. Đỗ Duy vừa cầm được ma trượng, hắn đã lập tức cảm thấy thân mình chấn động. Rồi gần như tức thì ma trượng trong tay với tốc độ khủng khiếp kéo về ma lực của Đỗ Duy. Hắn cố gắng giữ được trong giây lát, thì cảm thấy ma lực thiên phú vốn là niềm tự hào của mình dưới sự rút ra điên cuồng như vậy, đã rất nhanh bị áp đảo hoàn toàn. Không mất đến công phu uống một chén trà nhỏ, Đỗ Duy đã cảm nhận được tinh thần lực của mình đã không thể chịu đựng được thêm. Bòn rút. Moi ra. Rồi lại hút đi. Ma trượng trong tay điên cuồng hút lấy ma lực của Đỗ Duy. Gió sắc chung quanh điên cuồng cắt kéo, làm cho ma lực của Đỗ Duy tiêu hao càng nhanh hơn. Mặc dù hắn đã cắn răng kiên trì, nhưng phạm vi kết giới vẫn không thể tránh khỏi mà một lần nữa thu nhỏ lại. Lão ma pháp sư đang ngồi minh tưởng nghĩ về sự sâu xa, suy ngẫm trên đất, nhắm mắt không nói. Lão đã uống 2 bình dược thủy ma pháp, nhưng sự tiêu hao quá lớn. Chỉ dựa vào uống thuốc ma pháp thì còn xa lắm mới bổ sung lại được cái đã bỏ ra. Mắt thấy sắc mặt Đỗ Duy dần dần tái nhợt đi, đột nhiên, một thanh âm bén nhọn đáp vào trong tai của hắn. Vốn đó là gia hỏa mà làm cho Đỗ Duy rất không qua, lúc này hình như lại đáng yêu hơn 10 lần. Lão chuột Gazeu rụt rè nói không bằng để ta thử xem. Ta tốt xấu gì cũng là một bát cấp ma pháp sư mà. Nói là bát cấp ma pháp sư, nhưng trên thực tế, Gazeu chuyên về ma pháp thuật biến hình. Trình độ ma lực chân chính cũng chỉ nhỉnh hơn ngũ cấp ma pháp sư một chút mà thôi. nhưng so với Đỗ Duy thì vẫn còn hơi mạnh hơn một tẹo. Hơn nữa dù sao cũng là ma pháp sư có thể bài đàng hoàng. Đối với sự vận dụng ma lực thì thông minh hơn nhiều so với hắn. Gazeu tiếp lấy ma trượng, biểu hiện của lão đã dạy cho Đỗ Duy một bài học. Lão không có giống Đỗ Duy nhắm mắt nhắm mũi trút vào ma lực như thế, mà cẩn thận phán đoán công kích của cuồng phong đáng sợ chung quanh. Thậm chí còn nhạy cảm tìm ra được một chút khe hở từ bên trong những luồng gió nhọn ào ào đánh tới giống như sự mạnh mẽ của thủy triều. Sau đó nắm bắt những tiết tấu này, Gazeu thao tác tiết tấu trút vào ma lực một cách lão luyện, tiết kiệm nhiều nhất có thể ma lực có hạn của mình. Công kích mạnh, lão tăng thêm ma lực truyền vào, công kích yếu, lão lại thừa cơ tiết kiệm ma lực. Có lúc còn tìm được một hai lần không bị đánh mà hồi hơi. Do đó, mặc dù ma lực của lão chỉ mạnh hơn chút ít so với Đỗ Duy, nhưng thời gian duy trì lại gần như gấp 3 lần hắn. Đây không phải là thần chú ma pháp cao thâm cái gì, mà là một loại bản lĩnh điều khiển ma lực khéo léo và lão luyện. Điều này đã giúp cho Đỗ Duy có thu hoạch lớn. Chính ra, sự điều khiển ma lực cũng là một loại thực lực của ma pháp sư. Cho dù ma pháp sư đồng cấp quyết đấu, ma pháp sư trẻ tuổi thông thường đều không phải là đối thủ của ma pháp sư già. Sự chênh lệch bên trong rất nhiều khi chính ở sự chèo lái có hiệu quả nhất đối với ma lực. Lợi dụng tốt mỗi một phần ma lực ở giới hạn cao nhất, tránh hết sức có thể sự lãng phí ma lực. Cách làm như vậy đã mở mắt Đỗ Duy. Sau đó, Đỗ Duy lại thay cho Gazeu. Trong thời gian Gazeu chủ trì ma pháp trận, Đỗ Duy chỉ khôi phục được chưa tới 1/3 ma lực. Nhưng tiếp sau đó, biểu hiện của hắn đã làm cho chúng nhân phải chấn kinh. Hắn dùng ma lực mà khôi phục chưa tới 1/3 đó, duy trì được khoảng thời gian gần tương đương với Gazeu. Nhờ ích lợi của chiếc sừng ác ma trên đầu mà khiến cho sức cảm ứng ma pháp của hắn siêu mạnh. Thậm chí hắn còn nhạy cảm hơn Gazeu. Từ trong công kích dày đặc của gió giông tìm ra được những kẻ hở có hạn rồi nhân cơ hội đó tiết kiệm ma lực và hồi hơi. Trong sự khảo nghiệm gần như thực chiến này, Đỗ Duy đã rất nhanh nắm được rất nhiều kỹ xảo. Đối với sự điều khiển ma lực càng lúc càng tinh thông hơn. Mỗi một ma pháp sư trẻ tuổi đều lãng phí ma lực của mình một cách không ý thức. Chỉ có cùng với tuổi đời tăng lên, sự thấu hiểu đối với ma pháp ngày một uyên thâm hơn, mới dần dần cải thiện được kỹ năng của mình. Nhưng tiểu tử này chỉ rèn luyện qua 2 ngày ngắn ngủi đã gần như đạt tới độ cao nửa đời người của một ma pháp sư phổ thông rồi. Đó là lời đánh giá của Gazeu về Đỗ Duy. Có sự hỗ trợ qua lại giữa Gazeu và Đỗ Duy, lão ma pháp sư đã có đủ thời gian nghỉ ngơi minh tưởng mà khôi phục lại ma lực. Cuối cùng sau khi qua 1 ngày rưỡi, đoàn người đã đi ra khỏi sông băng. Điều thần kỳ chính là khi mà trước mắt xa xa ở chân trời xuất hiện một ngọn núi cao lớn, tựa như một bàn tay khổng lồ từ trên mặt đất vươn lên, thì phía dưới chân đã bước ra ngoài sông băng. Kẻo kẹp, giày ốm dẫm lên trên tuyết mềm mại khiến cho Đỗ Duy không nhịn được mà giật nảy trong lòng. Quay đầu nhìn về sông băng phía sau, Đỗ Duy bỗng phát hiện, gió đã ngưng rồi. Gió lúc đầy trời không bờ bến đó trong nháy mắt đã biến mất. Đỗ Duy khom lưng xuống, hai tay dùng sức thọc vào trong tuyết dưới chân. Cuối cùng hắn hoan hô một tiếng, ngước đầu cười nói chúng ta đã đi ra rồi. Dưới tuyết động là đất lạnh. Là đất lạnh đó. Không phải là sông băng nữa. Lão ma pháp sư thở phào nhẹ nhõm. lão suýt nữa đã đặt mông ngã ngồi ra đất. Thu hồi ma trượng trong tay, dùng sức lao qua khuôn mặt, cười khổ bảo đi ra rồi. Cuối cùng chúng ta đã đi ra rồi. Hung Sen lấy trường kiếm trong tay cắm hết sức một cái lên mặt đất. Dưới thần lực của kỵ sĩ, trường kiếm chút nữa đã chìm ngập vào trong đất, chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm ở phía trên. Sau đó kỵ sĩ lại rút ra trường kiếm, nhìn cạn đất cứng rắn được mang ra trên mũi kiếm, cũng cười rất vui mừng. Đúng rồi, xem ra đã đi ra khỏi sông băng rồi. Cái sông băng tăm tối đó, gió ở phía trên thật là đáng sợ. Nếu không ghê gớm thì sao có thể xưng là đồng băng bị quên lãng chứ? Truyền thuyết rằng đồng băng này là do thần linh đặt xuống, một chướng ngại thiên nhiên chuyên môn ngăn cản nơi này thông tới thế giới loài người. Đồng băng đó trên thực tế chính là một ma pháp trận thiên nhiên khổng lồ được lưu lại từ thời cổ xưa. Ma pháp trận này tuy là một cái đai ngăn trở, nhưng từ một mặt nào đó mà nói, thật ra đó là một thành lũy chia cắt thế giới loài người và thế giới khác. Lão ma pháp sư thở hổn hển. Ta không hiểu. Đỗ Duy lắc đầu. Rất nhanh thôi ngươi sẽ hiểu được. Trên mặt lão ma pháp sư mang theo một nụ cười. Sau đó lão chỉ về đỉnh núi đột ngột từ mặt đất phương cao vút lên ở chân trời phía xa. Thấy tòa núi đó chưa? Tòa núi đó chính là mục đích của chúng ta đấy. Ta từ trong những truyền thuyết cổ xưa nghe được, nó có một cái tên kêu là Thần Sơn. Thần Sơn? Đỗ Duy nhíu mày, không lẽ là nơi thần linh sống? Đương nhiên không phải. Lão ma pháp sư ha hả cười lớn, thần linh sao có thể sống ở thế gian con người được. Nhưng trên ngọn núi đó lại tồn tại một thứ cường đại khác. Là cái gì? Đỗ Duy và Hung Sen đồng thời hỏi. Nhưng chính vào lúc bọn họ vừa mở miệng, đột nhiên trên ngọn núi đó truyền lại một tiếng kêu rống vang dội, nhưng lại trầm thấp. Tiếng rống đó mang theo sự uy nghiêm vô thượng, tự như đâm thẳng vào đáy lòng người ta, khiến người nghe thấy không khỏi tim nhảy thần chạy lệnh. Một loại cảm giác áp bức không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được. Cùng với tiếng kêu gào vang rền đó, tâm linh đoàn người rất nhanh đã bị lấp đầy. Đỗ Duy và Hung Sen đồng thời biến sắc, hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc đoán ra được chuyện gì. Kẻ sống trên thần sơn không phải là thần linh, nhưng lại là sinh vật mạnh mẽ nhất trong truyền thuyết mà thần linh để lại ở nhân gian. Cũng là một loại sinh vật cao cấp tiếp cận với thần linh nhất, thậm chí còn thông minh và cường đại hơn con người. Lão ma pháp sư mỉm cười long tộc. Trên thần sơn, sinh sống chính là long tộc. Căn cứ theo truyền thuyết cổ xưa, sứ mệnh của long tộc chính là phụ trách bảo vệ ở nơi này. Bởi vì nơi này là mép rìa của thế giới loài người, long tộc cường đại chính là vệ sĩ ở nơi đây. Một mặt ngăn cản con người xuyên qua chỗ này mà tiếp tục đi lên phía Bắc. Mặt khác, không để cho bất cứ thứ gì khác ở phương Bắc qua được nơi này đi tới thế giới loài người ở đại lục Roland. Tại đây, chướng ngại cuối cùng mà thần linh bố trí xuống là long tộc. Đó là rồng. Đỗ Duy thấy rõ được, đấy là một đám rồng. Một đám. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 106 con đường nối khúc khuỷu thần sơn. Long tộc. Vệ sĩ. Thành lũy ngăn cản sự liên hệ giữa thế giới loài người và thế giới khác bên ngoài. Mang theo một bụng đầy nghi vấn, lão ma pháp sư đã tiên phong sải bước đi lên trên cùng của đội ngũ. Lần này, lão từ trong chiếc bao thần kỳ trong ngực mò ra được một cái bọc vải thật lớn. Cũng không biết là loại vải gì. Mở ra trông rất tả tơi. Lại giống như là một mặt ngọn cờ. Lão ma pháp sư cứ như thế nâng mặt cờ lên cao, bước những bước lớn ở hàng đầu của đội ngũ. Đoàn người đi ở trong vùng tuyết một lát. Nhưng rất nhanh sau đó, xa xa trên thần sơn đám rồng đang quay tròn đã phát giác ra có người ngoài tới gần. Sau một chuỗi tiếng rồng ngâm vang dội, những điểm đen trên trời cao đã lập tức rời khỏi thần sơn, hướng về phía nhóm người của Đỗ Duy. Càng bay càng tới gần, cuối cùng thì những điểm đen phía xa trong bầu trời mặt mũi đã trở nên rõ ràng hơn. Đó đích xác là rồng. Đỗ Duy đã thấy qua rồng, hơn nữa còn vào không lâu trước. Nhưng rất hiển nhiên, một đám rồng này hiện giờ phải đối mặt này so với hai con rồng nuôi của Vivian và Na Kiều An Na to lớn hơn rất nhiều. Đám rồng này gồm có 10 con. Con rồng lớn đi đầu toàn thân đen nhánh. Thân thể ít nhất phải dài 10 mét. Nếu cộng thêm chiếc đuôi nữa, sợ rằng phải gần 20 mét. Khí tức trên thân nó làm mọi người kinh hãi. Loại cảm giác áp bức khi vừa mới tới gần đã phải đối mặt. Nói chung chính là cái được gọi oai rồng trong truyền thuyết. Đôi cánh to lớn phía sau người nó dang rộng, tựa như có thể che khuất cả một mảng bầu trời. Trong khi vỗ đập, mang theo luồn luồn gió mạnh, Đỗ Duy cảm thấy mình giống như đang đứng phía dưới một chiếc trực thăng. Gió mạnh kia thậm chí khiến người ta đến cả mở mắt cũng rất vất vả. 10 con rồng lớn đã bay đến bầu trời phía trên mọi người. Những con rồng còn lại quay tròn ở trên trời, phát ra những tiếng kêu dọa dẫm. Còn con rồng to nhất cầm đầu, lại hạ thấp thân người lơ lửng giữa không trung. Từ trên cao soi xuống với đôi mắt to lớn đáng sợ nhìn chằm chằm vào mấy con người nhỏ mọn phía dưới. Lão ma pháp sư hai tay nâng lên chiếc cờ trong tay, sau đó lớn tiếng nói long tộc tôn kính vĩ đại. Chúng ta là những người bạn đến từ thế giới loài người. Trong tay ta là giao ước mà năm đó long tộc đã cùng với một vị loài người ký kết. Chúng ta đến để xin được gặp tộc trưởng long tộc vĩ đại. Sau một tiếng vang lớn, con rồng đen lớn nhất đã đáp lên mặt đất, đứng ở trước mặt mấy người. Mặt đất bị thân thể khổng lồ của nó ném lên hiện ra vài vết nứt. Rồi tức thì nó thu đôi cánh lại. Lạnh lùng nhìn lão ma pháp sư. Tiếp đó ánh mắt ngưng lại trên mặt ngọn cờ cũ nát trong tay lão. Loài người. Con quái vật khổng lồ đó thốt ra tiếng người loài người không được phép đến nơi này. Thanh âm của nó rền vang, làm đầu của Đỗ Duy bị rung động có phần choáng váng, u mê. Gã này mỗi một lần mở miệng trong miệng phát ra một mùi vị gì đó đáng sợ khó mà miêu tả nổi. Trời ơi, một con rồng to miệng hôi ạ. Chúng ta biết. Sắc mặt lão ma pháp sư không đổi nhưng theo như dao kèo trong tay của ta. Người sở hữu phần dao kèo này có thể đến được nơi này. Thu hồi lại thứ mà chúng ta đã cất giữ trên thần sơn. Trên mặt kia ngọn cờ trong tay lão, vẽ đầy các đồ án giống như bùa uyển. Tuy nhiên sau khi con rồng đen nhìn một lát, cuối cùng đã gật đầu đồng ý được rồi. Chữ trên bề mặt chính xác là ngôn ngữ rồng. Các ngươi có thể đi qua, nhưng không được xuyên qua thần sơn mà lên phía bắc. Nói xong, cái đầu to lớn của nó tiến lại gần, thở sượt qua bên người mọi người, dùng sức ngửi vài cái, sau đó lại thu về. Thở dài, loài người bẩn thỉu. Ta phải đi nói chuyện này cho trưởng lão, loài người ghê tởm đã đến. Nói xong, con rồng lớn đó bay lên, ở trên trời cao huýt dài hai tiếng, rồi mang theo đại đội rồng bay về thần sơn. Lão ma pháp sư thở phào một hơi, cẩn thận thu lại chiếc cờ. Đó là cái gì? Là giao ước ư? Đỗ Duy hỏi. Là giao ước. Lão ma pháp sư cười nói là giao ước do Aragorn và tộc trưởng Long tộc ký kết. Trên thần sơn phía trước chính là nơi mà Aragorn đặt lại di sản của y. Toàn đại lục còn có nơi nào an toàn hơn lãnh địa của Long tộc chứ? Mấy người đi thẳng tới dưới chân thần sơn. Từ chân núi nhìn ngọn thần sơn cảm giác khác hẳn. Ngọn núi này cực kỳ cao lớn nguy nga. Nham thạch màu đen tỏa ra những ánh sáng rực rỡ của kim loại, mang theo khí tức lạnh lẽo. Trên một mảng lục địa phẳng lặng như vậy, nó đột nhiên nhô lên cắm thẳng vào trời. Trên ngọn núi quây quần vài con rồng lớn, thường hướng xuống phía dưới kêu lớn. Tiếng rồng ngâm vào trong tai khiến mọi người cảm thấy hôn hôn mê mê. Phía bắc thần sơn là cái gì vậy? Đỗ Duy rất tò mò. Bức tường thông thế giới loài người đến thế giới bên ngoài rút cục là nơi nào? Có cái gì đây? Ngươi hiếu kỳ sao? Lão ma pháp sư quay đầu nhìn Đỗ Duy một cái, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết được. Nhưng hiện giờ tốt nhất là ngươi không nên hỏi ra, vì những vấn đề này sẽ chọc giận mấy tên to lớn kia. Leo lên thần sơn, đối với sức khỏe của Đỗ Duy là một thử nghiệm khắc khe. Bởi vì ngọn núi này thật sự là quá cao. Không có bậc thang, nhưng may mắn thay trên núi có quấn quanh một con đường khúc khuỷu để lên. Con đường đó tuyệt không rộng lớn, chỉ đủ cho ba người sánh vai mà đi. Một bên con đường là vách núi, bên kia chính là vách đá treo leo vạn trượng. Trên con đường lên núi đều là nham thạch màu đen trơ trụi khô khan. Đoàn người một mạch lê bước mà lên. Tiếng rồng gầm trên đỉnh núi vẫn không ngừng. Đỗ Duy chịu không nổi thở than, nếu có người sống ở đây, khẳng định là sẽ bị cái thứ tiếng kêu này quấy nhiễu cho ngày ngày đều gặp ác mộng mất. Lão ma pháp sư đi ở phía trước nhất quay đầu nhìn Đỗ Duy đang thở hổn hà hổn hển. Sau đó lão bỗng cười một tiếng, ngươi sai rồi. Đã từng có một người ở tại đây trong một khoảng thời gian dài. Năm đó khi Aragorn bệ hạ tới đây, đã ở trên thần sơn trọn vẹn một năm. Đỗ Duy nhíu mày, một năm? Ngươi thấy con đường quanh co dưới chân chưa? Lão ma pháp sư cười lạnh, ngươi có thể nhìn ra được sự cổ quái của ngọn núi này chứ? Ngươi hãy sờ vào vách núi nơi đây, đó căn bản không phải là đá, cũng không phải là đất sét. Ngươi hãy cẩn thận mà nhìn đi, ngọn núi này rút cục có bề ngoài thế nào? Đỗ Duy dùng sức xoa xoa vách núi, tay chạm vào sự lạnh buốt cứng rắn, lại gần ngửi ngửi. Sau đó nhíu mày, chất vị này giống như là sắt. Hung Sen nói. Hắn dùng trường kiếm thọc thật mạnh vào vách núi. Trường kiếm phát ra một tiếng ngâm ù ù. Kỵ sĩ nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái. Vách núi phát ra một thanh âm hùng hậu dội lại. Sắc mặt hắn nghiêm trang là sắc mà độ nguyên chất rất cao. Đây là một tòa núi sắc. Căn cứ theo truyền thuyết mà ta biết, ngọn núi này là một ngọn núi sắc. Lão ma pháp sư thở dốc một lát. Sau đó nhìn Đỗ Duy cười bảo, khi thần linh sáng tạo ra nơi này thì đã là một tòa núi sắc rồi. Nhưng ban đầu thì nó không phải có hình dáng như bây giờ. Vậy thì hình dáng thế nào? Năm đó, khi Aragorn xuyên qua rừng rậm băng phong, rồi đi qua đồng băng bị quên lãng, một mình đến được nơi này. Thần sơn chính là một tòa núi, nhưng lại không có con đường khúc khuỷu dẫn lên núi như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ ư? Sống ở trên núi là những con rồng khổng lồ kia, vì sao lại có cái con đường nối dành cho người đi như vậy? Chính xác là Đỗ Duy cảm thấy không hiểu. Con đường nối nhỏ hẹp như vậy, rõ ràng không phải để long tộc sử dụng. Bọn chúng có thể bay, còn cần đường để làm gì? Dù có cần đường, thì con đường chật hẹp như vậy long tộc cũng không cách nào sử dụng được. Năm đó Aragorn bệ hạ đến được nơi này, với thực lực mạnh mẽ, y đã chống lại cả long tộc. Trên dưới long tộc không có một con rồng nào có thể chiến thắng y. Lão ma pháp sư đắm chìm trong truyền thuyết. Trong lời nói mang theo một thoáng kiêu ngạo, bởi vậy long tộc cũng không cách nào bắt được y. Sau đó Aragorn nêu ra yêu cầu của mình, xin long tộc làm giúp y một chuyện. Long tộc kiêu ngạo ban đầu không chịu đáp ứng. Nhưng trong bọn chúng không có một con rồng nào có thể đánh bại Aragorn, sau đó hai bên đã đặt ra một đánh cuộc. Đánh cuộc chính là cái tờ giao kèo mà ta vừa đưa ra đó. Lão ma pháp sư cười cười, nói chiến sĩ mạnh mẽ nhất của long tộc, tộc trưởng của chúng trong trận quyết đấu đã thua cho Aragorn. Sau đó đã nêu ra một câu hỏi khó. Nếu Aragorn có thể thành công đi lên được đỉnh núi, vậy long tộc sẽ nguyện ý giúp Aragorn làm một chuyện. Tuy nhiên điều kiện là y không được phép bay, chỉ có thể dựa vào đôi chân mà đi. Điều kiện kiểu gì vậy? Đỗ Duy nhíu mày. Thần Sơn đầu tiên nghe nói không phải là hình dạng như bây giờ. Khi đó thì Thần Sơn chính là một ngọn núi cao ngất. Trên vách núi dựng đứng treo leo không hề có một kẽ nứt nào. Nó trơn nhẵn, không có bất cứ nơi nào có thể đặt chân được. Vậy cũng không tính là quá khó. Đỗ Duy nói, với thực lực mạnh mẽ của Aragorn, dù cho phải tay không leo núi, độ khó cũng không quá lớn nhỉ. Không chỉ mỗi thế, bên trong giao kèo ước định là long tộc có thể ở bên cạnh quấy nhiễu y. Nếu y thật sự tay không leo núi, chung quanh sẽ có vô cùng vô tận chiến sĩ long tộc có thể công kiếp y. Ngươi cho là dưới tình huống như thế, Aragorn còn có thể leo lên được sao? Lão ma pháp sư mỉm cười. Cuối cùng, Aragorn nghĩ ra một biện pháp khờ khạo. Tuy biện pháp đó thô, nhưng lại có thể làm cho trên dưới long tộc lung lay y không nổi. Sau đó thì từ đấy trở đi đã khuất phục Aragorn, ngoan ngoãn thi hành lời hứa, hoàn thành một chuyện mà Aragorn trao cho chúng. Vừa nói, lão ma pháp sư vừa chỉ con đường nối dưới chân. Gần chậm chậm từng chữ, Aragorn đã nhờ vào thanh kiếm vương giả trong tay, nhờ vào thực lực tột bậc của y, bắt đầu từ chân núi, dùng một thanh trường kiếm một mạch bổ mở. Hao phí mất thời gian một năm, một người đã tạo ra một con đường thông lên núi như vậy. Đỗ Duy không biết nói gì nữa. Trong lòng hắn rúng động không thôi, chịu không nổi lại một lần nữa thò tay ra, nhẹ nhàng xoa vuốt vách núi bên cạnh. Trên vách sắt cứng rắn mà độ nguyên chất cực cao đó còn thấp thoáng mang theo những dấu vết đẽo đuột. Nhớ lại năm đó nhân vật truyền kỳ Aragorn một mình, một kiếm, cứ như vậy từ chân núi một mạch lên trên. Không ngừng dùng một thanh kiếm mở ra một con đường nối quanh co dẫn lên đỉnh núi. Khuất phục được cả long tộc. Đó là thứ khí phách đẳng cấp nào? Bản lĩnh thế nào chứ? Hung Sen bên cạnh không nói câu nào, nhưng trong mắt kỵ sĩ lại bỗng bắn tóe ra một cổ ánh sáng kỳ dị. Nhìn về những dấu vết chém bổ trên vách núi, một lúc lâu cũng không tỉnh táo trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 107 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 107 suy đoán của Đỗ Duy đi được non nửa con đường nối, Đỗ Duy mỏi mệt không chịu nổi. Xui xẻo nhất là muốn leo lên đến đỉnh ngọn núi này, sợ rằng không có một hai ngày thì không được. Bởi vì ở chỗ này, bay là quyền riêng của Long tộc. Cho dù là vĩ đại như Aragon mà muốn đi lên thần sơn cũng phải dựa vào hai chân của chính mình. Ngoài trừ cái lạnh gay gắt, Đỗ Duy còn phải chịu đựng một thứ hành hạ đau đớn. Cháy nắng. Đây là một loại vấn đề nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng lại xảy ra thật sự. Lúc ở kiếp trước, Đỗ Duy thường xuyên xem mấy chương trình kiểu như tạp chí địa lý quốc gia hay kênh khám phá. Nhìn thấy người ta ở Bắc Cực Nam Cực thám hiểm. Trong trời băng đất tuyết rét lạnh. Ngược lại còn bị cháy nắng. Thường thường cảm thấy khó hiểu. Nhưng trên thực tế, sự thật chính là như vậy. Chú thích: những chương trình này được biết đến với tên tiếng Anh National Geographic Magazine. Discovery Channel. Trời băng đất tuyết giống như là một mặt kính tụ sáng khổng lồ. Đem toàn bộ tia tử ngoại đến từ mặt trời gom góp lại. Với lại, từ trên góc độ địa lý mà nói, vùng cực Bắc cùng cực Nam, tầm khí quyển mỏng manh. Những tia nắng có hại càng dễ dàng chiếu rọi vào. Đỗ Duy cảm thấy mình đã bị cháy nắng. Trên mặt cùng trên tay hắn, chỗ nào da thịt để lộ thì đều giống như bị nấu hơi biến thành màu đỏ hồng phấn. Chỉ cần đụng vào một chút là liền đau rát. Tới lúc ban đêm, nhiệt độ hạ thấp xuống, gió lạnh vừa thổi, nỗi đau nhức phải chịu giống như là bị đau cắt vậy. Trong những đồng bạn cùng đi, lão ma pháp sư cùng hung sen có vẻ đều gặp loại tình huống này. Tuy nhiên sức chịu đựng của hai người so với Đỗ Duy mạnh hơn nhiều. Ngoài trừ cháy nắng ra còn bị đau mắt nữa. Trong tuyết, cho dù là ở ban đêm, ánh sáng cũng rất mạnh. Loại ánh sáng màu lam phản xạ của tuyết này là thứ gây thương tổn đôi mắt con người lợi hại nhất. Ở kiếp trước của Đỗ Duy, những người đi Nam Cực Bắc Cực mạo hiểm đều phải đeo kính tuyết để bảo vệ con mắt không phải chịu sự gây hại bởi ánh sáng xanh lam của tuyết cùng tia tử ngoại. Nhưng tại cái thế giới này lại không có loại đồ nghề đó. Đỗ Duy chỉ có thể đeo lên cái kính râm mà Đa Đa Ne Le lưu lại, có còn hơn không? Trong một nhóm đồng bạn, bình tĩnh nhất chính là Medusa, da thịt loài rắn nói chung không giống loài người. Da thịt nàng vẫn nhợt nhạt nhẵn nhụi như cũ, hơn nữa do luôn luôn nhắm mắt nên đối với hết thảy bên ngoài đều hững hờ. Cuối cùng vào buổi chiều ngày thứ hai, sau khi quanh quẩn trên con đường nối khúc khuỷu, coi như mọi người đã đi tới giữa sườn nối. Nơi này là mặt sau của nối. Thân thể của nối che ánh mặt trời phía trên đỉnh đầu, Đỗ Duy ngồi xuống thở hổn hển, sau đó lần mò ra vật nhóm lửa. Hãy nghỉ ngơi trong chốc lát, tốt nhất là ban đêm chúng ta hẳn tiếp tục đi. Đỗ Duy thở dốc, da trên mặt hắn đã bị lột ra. Sự đau đớn khó mà chịu nổi. Cảm giác như cho dù chỉ một trận gió nhẹ thổi đến trên mặt cũng sẽ làm hắn đau đớn nhảy rú lên. Hắn chỉ có thể đem quần áo quấn nhiều lớp kín mít lấy khuôn mặt, chỉ lộ ra con mắt. Lão ma pháp sư cũng gật đầu. Lão thi triển một ma pháp hệ lửa. Sinh ra một đống lửa không có bất cứ củi gỗ hay thứ dẫn lửa nào. Ngọn lửa chỉ dùng ma pháp tạo ra rất tiêu tốn ma lực. Nhưng vì sưởi ấm, cũng không có lựa chọn nào khác. Đỗ Duy lại gần đống lửa, giương hai tay ra tận tình tiếp nhận sự ấm áp từ ngọn lửa. Đợi sau khi toàn bộ lồng ngực ấm áp thì quay người lại, để cho đằng sau lưng quay về phía đống lửa. toàn thân hắn đều đã đông cứng ngắc lại. Quay lưng về ngọn lửa, Đỗ Duy cứ như vậy ngồi ở bên bờ con đường nối, trước mắt chính là vực núi dốc đứng treo leo. Hơn nữa, phương hướng mà hắn đối mặt chính lại là hướng Bắc. Thần Sơn phía Bắc. Sấy lửa một lát, Đỗ Duy đã cảm thấy có một ít tinh thần. Nhìn phương xa, nhịn không được mà hỏi lại lần nữa, phía Bắc Thần Sơn rốt cuộc là có cái gì? Không một ai biết chính xác. Lão ma pháp sư lắc đầu, nhưng mà trong truyền thuyết, Thần Sơn là thành lũy trong coi thế giới loài người. Còn tiếp tục hướng Bắc thì sẽ là những chủng tộc bị thần linh ruồng bỏ. Là những chủng tộc đã phản bội lại thần linh, bị lưu đày ra khỏi đại lục Rô Lan. Nghe nói phía Bắc là một thế giới tội ác. Cái địa phương đó giống với đại lục Rô Lan, cũng là một mảnh đại lục. Và chủng tộc thời cổ xưa tin thờ ma huệ, sau khi chiến bại, đã bị đuổi ra khỏi thế giới loài người. Bọn họ đi thẳng đường hướng Bắc, xuyên qua nơi này, đến một thế giới khác. Một thế giới khác. Hung Sen nhíu mày, phía trước còn có thể có cái gì? Nơi này đã lạnh đến mức đông chết cả người đang sống rồi. Nếu như không phải là mấy người chúng ta, đổi lại là người thường tại cái loại địa phương này đã sớm không sống nổi rồi. Tiếp tục hướng Bắc. Ta tưởng tượng không ra tiếp hướng Bắc thì sẽ lạnh thành cái kiểu gì nữa. Cái loại ảo cảnh ác liệt như vậy, có thể có chủng tộc nào sinh tồn được bên trong nó đây? Lão ma pháp sư cười khổ một tiếng, cho nên, đó chính là trừng phạt của thần linh đối với bọn họ. Ta cũng không rõ, nhưng mà đã ghi như vậy trong truyền thuyết. Ta thấy chưa hẳn là thế. Đỗ Duy đột nhiên cười khe khẽ một tiếng. Tuy nhiên, khi lão ma pháp sư cùng Hung Sen kỳ quái nhìn Đỗ Duy, hắn lại ngậm miệng lại, giữ yên lặng. Chưa hẳn đâu. Đỗ Duy nhịn không được nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Càng đi hướng Bắc lại càng lạnh sao? Con người ở cái thế giới, cái thời đại này đương nhiên sẽ cho rằng là như vậy. Nhưng Đỗ Duy là ai? Đỗ Duy là kẻ đến từ thế giới khoa học kỹ thuật văn minh phát triển của kiếp trước. Càng đi về Bắc sẽ càng lạnh, nếu từ trên bề ngoài mà nói thì có vẻ như không sai. Nhưng mà, suy nghĩ đến vị trí địa lý. Nếu như giả thiết rằng cái thế giới này giống với kiếp trước của Đỗ Duy, cùng là một loại tinh cầu có hình quả tròn cầu. Đỗ Duy gần như có thể chắc chắn về điều này. Mấy năm nay, hắn đã làm một vài suy đoán, cho rằng cái đại lục Rô Lan này ở trên một cùng loại hành tinh dạng quả tròn. Thậm chí ngay cả mặt trời, mặt trăng, rồi cả sao bắt đầu đều giống với địa cầu. Đỗ Duy còn hoài nghi đây chính là địa cầu ở không gian khác. Mặc kệ như thế nào, ít nhất có thể tin chắc là đây là một hành tinh. Vậy, dựa theo vị trí địa lý của đại lục Rô Lan, phương Bắc rét lạnh, hướng Nam nóng nực. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng vị trí của đại lục Rô Lan hẳn là ở Bắc bán cầu của cái tinh cầu này. Đại lục ở Bắc bán cầu, vậy phương Bắc càng gần với Bắc Cực cho nên càng lạnh. Hướng Nam càng tới gần xích đạo cho nên lại càng nóng. Đây là lý lẽ đơn giản nhất. Nhưng mà, bởi vì địa cầu là hình tròn, tác giả đương nhiên đang ở cái thế giới này, nên nói là cái tinh cầu này là hình tròn. Như vậy ở vị trí của đại lục Rô Lan, càng đi hướng Bắc, thì càng gần sát cái Bắc Cực của hành tinh này, sẽ càng lạnh. Nhưng nếu tiếp tục đến hướng Bắc thì sẽ ra sao? Nếu tiếp tục hướng Bắc, một mạch tới Bắc Cực chính là nơi lạnh nhất. Thế nhưng, nếu vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước thì thế nào? Vượt qua Bắc Cực. Nếu tiếp tục đi về phía trước, nói từ góc độ địa lý học, thì đã không còn là hướng bắc chân chính nữa rồi. Mà trên sự thật, đi qua bắc cực mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thật ra thì đã chẳng khác nào tới được mặt sau của cái tinh cầu này. Sau đó sẽ là đi thẳng hướng nam. Đúng, nếu như tiếp tục đi tiếp thì ngang với đi về hướng nam. Nói như vậy, chẳng những sẽ không càng ngày càng lạnh, mà ngược lại sẽ càng ngày càng ấm áp. Đó là lý lẽ mà khi ở kiếp trước của Đỗ Duy, dù là học sinh trung học cũng biết. Đương nhiên ở cái thế giới này, sợ rằng không có ai hiểu được. Bởi vậy ở trong lòng Đỗ Duy nhịn không được mà nghĩ lại, nếu như vượt qua thần sơn, tiếp tục đi về phía trước, sẽ gặp được một cái thế giới ra sao? Tuyệt đối không thể là càng ngày càng lạnh, mà nên là càng ngày càng ấm áp. Thậm chí có thể còn tồn tại một đại lục đấy. Còn có một đại lục giống với đại lục Rolan tồn tại. Điều này rất có khả năng. Vậy, phương Bắc không, phải nói là phía trước, rốt cuộc có cái gì? Trong lúc Đỗ Duy sa vào mơ màng, hắn nhịn không được đi tới ngồi trên bờ vách núi. Hai chân cứ như vậy lơ lửng ở chỗ đó, nhìn về phương xa, tại phía bắc thần sơn. Phóng mắt nhìn trông, phía trước vẫn là đồng băng mênh mông, nhưng lại không giống cái bằng phẳng kéo dài vô bờ như ở mặt phía nam. Nơi xa, phía chân trời lờ mờ có thể thấy núi tuyết, băng nham đá do băng tạo nên liên miên. Từ dưới chân thần sơn trở đi, trên mặt đất thấp thoáng có thể thấy được nham thạch màu đen hình thù cổ quái, góc cạnh sắc nhọn nhô lên, trông giống như những cái vố đột ngột đâm lên lồi ra khỏi mặt đất. Nơi ánh mắt của Đỗ Duy có thể tới, đột nhiên thấy được một cách mờ nhạt tại dưới chân núi, phía mạng bắc ở một vài nham thạch màu đen trong trạng thái thình lình đâm lên khỏi mặt đất. Trên những góc cạnh bén nhọn kia dường như mơ hồ có treo đồ vật gì đó, lật qua khơi lại màu trắng bạc một cách mập mờ. Dẫu sao thì Đỗ Duy cũng là ma pháp sư, sức cảm ứng nhạy bén, ngay cả tầm nhìn tầm nghe tự nhiên cũng hơn xa người thường. Hắn liền động lòng, lập tức bỏ mảnh vải cuốn mặt xuống. Mảnh vải đã bị đông cứng, đang bị cuốn lại, ở giữa lộ ra một lỗ nhỏ. Cứ như thế Đỗ Duy cuộn lại mảnh vải sau đó đưa tới gần mắt nhìn về phía xa. Dựa theo nguyên lý hình ảnh qua lỗ ngắm cơ bản nhất, nhìn như vậy so với ngắm bằng mắt thường được xa hơn, càng rõ ràng hơn. Đến khi thấy rõ được trên nham thạch sắc nhọn nhô ra dưới chân núi đang treo cái gì, Đỗ Duy không khỏi giật thót trong lòng. Đáng sợ thay, đó là một cái xác. Cũng không biết đã bao nhiêu năm tháng, da thịt trên xác chết đã bị hóa thành tinh thể băng, giống như một cái xác cứng khô lạnh treo trên cái nham thạch. Chỉ là cái xác chết đó trông rất hùng tráng, một cách ngược đời. Đôi tay dài đặc biệt hơn xa loài người bình thường, còn hai chân thì lại rất ngắn. Tuy vậy, chân và đùi đều vạm vỡ khác thường. Áo giáp trên người còn đang treo nhiều mẫu băng, kỳ quái duy nhất chính là không có đầu. Đỗ Duy nhìn tiếp ra xa xa, lại phát hiện trên một vài nham thạch màu đen nhô ra khác cũng đang treo mấy cái xác chết. Những xác chết đó càng cổ quái. Dưới sự cẩn thận phân biệt của Đỗ Duy, thậm chí còn có vài cái nhìn ra một chút khác lạ. Những thi thể này dường như căn bản không phải là loài người. Có cái thì tỷ lệ chiều dài của chân cẳng quá mức cổ quái. Có cái thì bàn tay lại chỉ có ba ngón. Cứ như là loài động vật nào đó. Đỗ Duy càng nhìn càng nhíu mày. Cuối cùng dưới sự chăm chú tìm kiếm, đã tìm ra được một hai cái xác chết gần giống loài người. Nhưng những xác chết đó xem ra lại quá mảnh mai. Dù là con gái mảnh khảnh của loài người, sợ rằng cũng sẽ không thể gầy gò nhỏ nhắn như vậy được. Tuy vậy, những thi thể này không chỉ kích cỡ rất nhỏ, mà quần áo giáp bỏ lại trên người cũng đẹp đẽ khác thường. Tuy là đang ở dưới lớp tinh thể băng, nhưng lại phát sáng lập lòe, chạm trổ tinh xảo. Mà điểm chung là tất cả những xác chết đều đang nằm sấp. Hơn nữa, không một ngoại lệ nào, tất cả đều không có đầu lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 108 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 108 trong hang động của Long tộc thượng ngươi thấy rồi ư? Lão ma pháp sư không biết khi nào đã đứng sau lưng Đỗ Duy. Giọng lão có chút chua chát, mấy thứ này 200 năm trước ta đã thấy qua một lần. Cũng ở chỗ này. Đỗ Duy cười khổ, lão cùng Xe Men đã từng tới đây 200 năm trước. Đúng vậy, 200 năm trước ta đã tới vì tìm kiếm di sản của Aragon. Đáng tiếc lúc đó ta còn chưa tìm được lời tiên đoán. Ta không có cách nào mở được bảo tàng Aragon để lại, cho nên ta đã tay trắng mà về. Lão ma pháp sư thấp giọng nói, những xác chết ở chân núi mặt bắc 200 năm trước ta đã thấy qua một lần. Chúng là thứ gì vậy? Đỗ Duy nêu ra nghi vấn của mình. Chính là những chủng tộc bị thần linh trục xuất trong truyền thuyết. Tại thời kỳ cổ xưa, bọn họ và loài người cùng sanh tồn tại đại lục Rolan. Nhưng sau vì phản bội thần linh mà bị đuổi ra khỏi đại lục Rolan và lưu đày ra thẳng phương Bắc, vượt qua thần sơn đến mạn Bắc. Không ai biết mạn Bắc rốt cuộc là địa phương nào. Chỉ biết đó là một vùng đất đầy ải, nơi sinh sống của các chủng tộc bị thần linh xua đuổi.